Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1825, sinh tử chú ấn. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sinh tử chú ấn, sinh vì ấn, tử vi chú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử chú vừa mở, 7 ngày thực cốt đau đớn, 7 đêm phệ huyết chi ngứa, sau đó bạo thể mà chết. Lâm Bạch cuốn rúc vào mặt đất, trong cơ thể cùng trong linh hồn truyền đến đau đớn kịch liệt, nhường Lâm Bạch khuôn mặt biến thành một mảnh chưa can sắc, cắn chặt song răng ở giữa tràn ra đại lượng vết máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực cốt đau đớn hành hạ đến Lâm Bạch chết đi sống lại. Mà sau đó, trong cơ thể cùng trong linh hồn đột nhiên có truyền đến một loại ngứa, loại cảm giác này không bắt được, sờ không được, nhưng hắn vẫn thật là tại Lâm Bạch trong cơ thể bắt đầu lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lâm Bạch bắt đầu lấy tay đi ngứa chộp vào trên người mình, thật là cái này một cổ ngứa căn bản là không có cách ngừng lại, Lâm Bạch dùng sức khí càng lúc càng lớn, dần dần đem chính mình thân thể tóm đến máu thịt be bét, máu me khắp người, mình đầy thương tích. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong miệng không ngừng truyền đến thấp giọng kêu rên. Ha ha ha, mà Đinh lão tổ thì là ở một bên, cười nhìn lấy Lâm Bạch nhất cử nhất động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian nhanh chóng đi qua, dần dần, 5 ngày 5 đêm đi qua. Đinh lão tổ nhìn thấy Lâm Bạch trên người, da thịt trên cơ bản đã không có mảy may hoàn chỉnh chỗ, cơ hồ là một mảnh máu thịt be bét, mà Lâm Bạch tức thì bị hành hạ đến nóng lòng lực kiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết ấn, lúc này Đinh lão tổ trong tay vừa nhấc trải rộng Lâm Bạch quanh thân bách hải hắc khí lần nữa tại Lâm Bạch trên ngực ngưng tụ thành một cái ấn ký, mà giờ khắc này, Lâm Bạch trong cơ thể cùng trong linh hồn truyền đến thực cốt đau đớn cùng phệ huyết chi ngứa, lúc này mới dần dần tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đến trên mặt đất khí tức yếu ớt, toàn thân máu thịt be bét, cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh da thịt, một đôi tròng mắt có chút huyết hồng, nhưng càng nhiều nhưng là uể oải cùng không cam lòng. Trời thật khá sao, Lâm Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh lão tổ cười nhạt nói, Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển linh lực điều trị thương thế trong cơ thể, cùng lúc cũng tại không ngừng nghiên cứu cái này sinh tử chú ấn, nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể đem hắn loại bỏ ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh lão tổ cười nhạt nói rằng, sinh tử chú ấn đã in dấu xuống đến, nếu là ngươi dám một mình đi đụng vào, cũng hoặc là muốn đem sinh tử chú ấn loại bỏ trong cơ thể, sinh ấn liền sẽ trực tiếp văng tung tóe mà ra, cái thời gian đó, nếu là không có người giúp ngươi ngưng tụ sinh ấn, ngươi liền chắc chắn phải chết. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch, ngươi đừng muốn lấy cởi ra sinh tử chú ấn, cái này chú ấn tại Đông Châu phía trên tồn tại mấy vạn năm, vô số võ giả bị loại này chú ấn nô dịch, coi như là từ nghịch cảnh cường giả đều không thể cởi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ tại Đông Châu bên trên, trừ lão phu ở ngoài, có thể giải mở sinh tử chú ấn chi nhân, sẽ không vượt qua 5 cái. Đinh lão tổ từ tốn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong tối vận chuyển thôn phệ kiếm hồn lực lượng, dần dần tới gần sinh tử chú ấn mà đi, mà khi thôn phệ kiếm hồn tới gần sinh tử chú ấn trong một chớp mắt, cái kia trên ngực ấn ký đột nhiên nổ tung lên, cái kia một cổ hắc khí lần nữa trải rộng tại Lâm Bạch quanh thân bách hải. Cái kia một cổ thực cốt đau đớn cùng phệ huyết chi ngứa lần nữa tràn ngập mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh lão tổ nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng này, cười nhạt. Ta nói rồi, vô luận ngươi dùng biện pháp gì đều không cách nào phá vỡ sinh tử chú ấn, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng vừa đụng cái này chú ấn, sinh ấn thì sẽ tan vỡ, ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Đinh lão tổ nhìn lấy Lâm Bạch bị thực cốt đau đớn cùng thị huyết chi ngứa dày vò lấy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau đó, Đinh lão tổ lần nữa vì Lâm Bạch ngưng tụ sinh ấn, Lâm Bạch lúc này mới lần nữa khôi phục. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch lúc này nhìn về phía Đinh lão tổ, hấp hối nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh lão tổ sắc mặt hung ác, nguyên bản lão phu là muốn nhường Đinh Tiên Lai đi Đông Châu học cung vì lão phu tìm kiếm linh dược chữa thương, thật là hắn bị ngươi giết, cái kia bây giờ lão phu chỉ có thể mạo hiểm cho ngươi đi. Lâm Bạch, chỉ cần ngươi tại Đông Châu trong học cung vì lão phu tìm được linh dược chữa thương, lão phu có thể bằng lòng ngươi, chờ lão phu thương thế khôi phục sau đó, liền vì ngươi cởi ra sinh tử chú ấn, trả lại ngươi tự do. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, ngươi cùng ta đinh ra mối thù, xóa bỏ. Đinh lão tổ lạnh lùng nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch suy yếu hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Đinh lão tổ cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi không thể hướng bất kỳ ai tiết lộ sinh tử chú ấn sự tình, bằng không lời nói, coi như ngươi vì lão phu tìm tới linh dược chữa thương, lão phu như trước sẽ giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trầm ngâm nói rằng, cái này sinh tử chú ấn lợi hại như vậy, sợ rằng lai lịch cũng không nhỏ đi. Đinh lão tổ nghe thấy lời này, thần sắc tối sầm lại, lạnh lùng nói rằng, đây không phải là ngươi nên hỏi sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay ngươi chỉ cần hồi đáp ta, ngươi có đáp ứng hay không là được, nếu ngươi không đáp ứng, lão phu bây giờ liền giúp ngươi tản ra sinh ấn, nhường tử chú trải rộng ngươi quanh thân bách hải, để ngươi chịu 7 ngày 7 đêm thực cốt đau đớn, phệ huyết chi ngứa mà chết. Đinh lão tổ lạnh giọng nói rằng, anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem đứng lên giường như cũng không có hắn lựa chọn. Lâm Bạch từ tốn nói, Đinh lão tổ cười nói, ngươi là một người thông minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói, tốt ta đáp ứng ngươi, đi Đông Châu học cung vì ngươi tìm kiếm linh dược chữa thương, chờ ta sau khi tìm được ngươi nhất định muốn vì ta cởi ra sinh tử chú ấn. Đinh lão tổ gật đầu nói, có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi, đã ngươi muốn để ta đi vì ngươi tìm kiếm linh dược chữa thương, nhưng ngươi cũng chỉ ít phải nói cho ta biết rốt cuộc linh dược gì mới có thể trị bình phục thương thế của ngươi thế đi. Đinh lão tổ từ tốn nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên thì sẽ biết ta mang ngươi hồi Huyền Thiên Tông, chờ đến lúc đó Huyền Thiên Tông đi trước Đông Châu học cung bái sư lúc đó, ngươi liền cùng nhau đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thần sắc tối sầm lại, im lặng không lên tiếng. Giữa lúc này, hơn 10 vị âm thánh cảnh giới võ giả đi tới trong sơn cốc này, dẫn đầu chính là một người trung niên hán tử, hắn nhìn về phía Lâm Bạch cùng Đinh lão tổ, lớn tiếng nói rằng. Hai người các ngươi là ai? Nơi đây chính là ta Trương gia địa bàn, dám tại nơi đây làm mưa làm gió, lẽ nào các ngươi là không muốn sống? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đến, đưa bọn họ cầm xuống. Cái này mười mấy cái âm thánh cảnh giới võ giả nhao nhao theo tiếng mà phát động đánh úp về phía Đinh lão tổ cùng Lâm Bạch mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nguyên bổn chính là thân thể bị trọng thương, thêm bị sinh tử chú ấn giàn vặt 5 ngày 5 đêm, càng là vô cùng suy yếu, coi như là lúc này đối mặt âm thánh cảnh giới võ giả, Lâm Bạch cũng là không có chút nào chống đỡ chi lực. Ngược lại là Đinh lão tổ khi nghe thấy câu nói này trong một chớp mắt, ánh mắt của hắn chút ngưng, nhìn về phía cái này mười mấy cái bay tới âm thánh cảnh giới võ giả, cười lạnh một tiếng, từ trong ánh mắt bắn ra một cổ lực lượng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, một mảnh rung động truyền đến, Đinh lão tổ liếc mắt chừng đi cái kia mười mấy cái bay tới âm thánh cảnh giới võ giả trực tiếp ở giữa không trung bạo liệt thân thể, trực tiếp tử vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết tự lượng sức mình, Đinh lão tổ lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi sợ hãi, chỉ là một ánh mắt liền nhường hơn 10 vị âm thánh cảnh giới võ giả trực tiếp bảo thể mà chết. Cái này Đinh lão tổ thực lực thật đúng là đạt được khuấy động thiên hạ phong vân cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Đinh lão tổ một bước tiến lên, bắt lại Lâm Bạch cái cổ, bay thẳng lướt lên giữa không trung mà đi thẳng đến Huyền Thiên Tông phương hướng. Sau 7 ngày, Đinh lão tổ mang theo Lâm Bạch trở lại Huyền Thiên Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão bây giờ tại đây trưởng giáo bên trong đại điện an bài đại điện bên trong 10 cái võ giả chuẩn bị đi trước Đông Châu học cung. Giờ phút này lúc Đinh lão tổ xuất hiện ở trưởng giáo đại điện giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão vội vàng ôm quyền nói rằng. Gặp qua Đinh gia lão tổ, người này đem cùng các ngươi cùng đi Đông Châu học cung tham gia khảo hạch. Đình lão tổ lạnh như băng nói một câu về sau, cầm trong tay một cái kia máu thịt be bét, suy yếu không thôi bóng người vứt xuống đến, đập ầm ầm tại đại địa phía trên, đem trưởng giáo đại điện đều đập nát một cái lỗ thủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nói xong, đình lão tổ liền rời đi. Mà trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão Cố Uyên, Lôi Trùng, Xài Minh đám người đi tới trước, nhìn thấy nét mặt cái kia máu thịt be bét chật vật tuột cùng bóng người, đi tới, lật ra hắn tán loạn sợi tóc, nhìn thấy hắn máu me đầy mặt vết khuôn mặt kinh hô. Lâm Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đều là một mảnh sợ hãi. Xài Minh cùng Lôi Trùng đám người càng là sợ đến rùng mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Lâm Bạch dáng dấp mình đầy thương tích, da thịt bị bắt nát vụn, rõ ràng là một bức không phải người không phải quỷ dáng dấp. Bộ dáng này nhường trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão trong lòng đều là một mảnh hàn ý, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, làm đinh lão tổ bắt lại Lâm Bạch sau đó, lấy cái gì thủ đoạn cực đoan, đem Lâm Bạch hành hạ đến thảm hại như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy đinh lão tổ ly khai, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đáy lòng từ tốn nói. Đinh lão tổ, hôm nay ta Lâm Bạch chịu đựng đau nhức cùng khổ, ngày khác ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Cái này sinh tử chú ấn ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cởi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng không phải là một cái cam nguyện cúi đầu xưng thần hạng người, bây giờ hắn bằng lòng đinh lão tổ bất quá là kế hoãn binh, chờ đến Đông Châu học cung sau đó, Lâm Bạch liền định dùng tận tất cả biện pháp cởi ra sinh tử chú ấn. Ta cũng không tin, đường đường man cổ đại lục Đông Châu đại địa, người tài ba bội xuất thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc liền không ai có thể giải mở sinh tử chú ấn. Lâm Bạch đáy lòng kiên định nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.